Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn nữa, đối phương là Tần Ngạo, một người chị gái như cô cũng không dám phủ nhận sức hút Cửu Y. Nhưng hình như cô lo lắng hơi thừa, là Cao Dự chắc chắn đã có tính toán. Đáng lẽ cậu phải nói với tôi ngay từ đầu chứ, đúng là chết tiệt thật mà. Thiên Trưởng Khanh ở bên ngoài đưa tay xoa xoa cằm, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Tần Ngạo hận La Thư Anh, La Thư Anh sống chết yêu Tần Ngạo, La Cao Dự lại yêu La Thư Anh. Quả nhiên là một câu chuyện đáng để hắn theo dõi. Hôm nay là ngày giỗ ông nội của La Thư Anh. Cô theo lẽ thường sẽ cùng Tần Ngạo về La Sa, nhưng người trở về La Sa cùng y lại là Giảo Vân. La Cao Bá cùng với La Phu Nhân không thể tin nổi vào cô gái trước mặt. Giọng của La Phu Nhân lắp bắp. Tần Ngạo, đây là Giảo Vân. So với gặp mặt La Thư Anh, thì còn nghĩ hai người sẽ muốn gặp cô ấy hơn. La Cao Bá chống gậy đứng lên, tuổi già cùng với sự hành hạ của căn bệnh đau khớp làm chân ông hơi run run, gật đầu đánh giá. Giống, đúng là con nét rất giống với Tiểu Như của chúng ta. Giảo Vân rất biết lấy lòng trưởng bối, vội vàng đỡ La Cao Bá ngồi lại trên ghế, nở ra một nụ cười ngọt ngào. Bác trai, cháu là Giảo Vân. Tần Ngạo vẫn luôn nói cháu giống con gái đã mất của hai bác. Hôm nay được gặp, cháu thật sự là rất cảm kích ạ. Không không, người cảm kích phải là chúng ta mới phải. La Phu Nhân nước mắt lưng tròng, vừa nắm tay của Giảo Vân, vừa muốn nói nhận cô làm con gái nuôi. Giảo Vân gật đầu đồng ý. Tần Ngạo ngồi ở phía đối diện, xem một nhà ba người cười cười nói nói, trong lòng lạnh lẽo. Y không thích La Thư Anh, nhưng y càng không thích hơn chính là hai người tự cho mình là tốt đẹp này. Nếu như bọn họ không phải là ba mẹ của La Thư Nhu, y đến một cái liếc mắt cũng không muốn. La Thư Anh một mình ngồi trong phòng, giờ này chắc bọn họ đang cùng nhau dùng bữa. Trên tay cô cầm khung hình nhỏ, có lồng ảnh chụp chung với ông và cô. Tấm ảnh là vào năm khoảng cô 6 tuổi. Ông nội vẫn còn khỏe, ông thường bế bổng cô đặt lên vai. Mỗi khi La Thư Nhu được bố mẹ bênh vực khiến cô cảm thấy tủi thân, ông nội luôn là người bù đắp lại khoảng trống đó. Đến quyền trở về thắp cho ông nội một nén hương, Tần Ngạo cũng tức đoạt đi của cô. La Thư Anh run rẩy mím môi, vết thương trên tay cô chưa lành hẳn, cảm giác vẫn đang còn đau nhức. La Thư Anh tháo tấm hình ra khỏi khung gỗ, cô chạy đi tìm Thi Nhĩ. Thi Nhĩ à, tôi sẽ đi khỏi đây. Đi sao? Thi Nhĩ kinh ngạc nhìn cô. La Thư Anh tưởng suy nghĩ, không ngờ vì quyết định này của cô. Nhưng không phải như vậy. Sau khi định thần lại, Thi Nhĩ nắm chặt tay cô. Cuối cùng cô đã thông suốt rồi, Tiểu Anh à. Cô đáng lẽ phải làm điều này từ rất lâu rồi, tôi sẽ giúp cô. Không, Thi Nhĩ à. Cô đã vì tôi mà chịu quá nhiều liên lụy rồi. Không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Thi Nhĩ không đành lòng để La Thư Anh đi như vậy. Nhưng La Thư Anh cũng rất cố chấp. Cuối cùng cô chỉ có thể đề nghị hãy để cô giúp La Thư Anh qua khỏi cánh cổng bảo vệ một cách nghiêm ngặt kia. La Tiểu Thư, cô muốn đi đâu? Hai người bảo vệ đứng ngoài, dùng ánh mắt nghiêm khắc hỏi La Thư Anh. Thi Nhĩ tệp tẫn từ xa bước tới, hai mắt đỏ hoe. Phục Trí, chị Khang à, Lão Mãn muốn sai tôi đi mua một ít đồ về cho biệt thự, nhưng tôi cẩn thận không ngã nên đã nhờ cô ấy đi mua giùm mà. Phúc Trí và Kỵ Khang là hai chàng trai có vóc dáng lớn cao khỏe, bộ vest đen khiến họ càng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Tuy nhiên khi thấy Thi Nhĩ chật vật cũng có một chút chần chừ, Thi Nhĩ nhanh chóng nắm lấy cơ hội tiếp tục bổ sung. Người làm trong biệt thự đều bận hết rồi, các anh hãy để cô ấy qua đi mà. Một người làm muốn ra ngoài mua đồ vốn không phải là một chuyện phức tạp như vậy. Nhưng ai trong biệt thự cũng biết là Thư Anh là một đối tượng đặc biệt không thể qua loa. Vậy Lão Mãn đâu? Chúng tôi cần Lão Mãn xác minh chuyện này. Ngay khi Thi Nhĩ và La Thư Anh cùng ngần người không biết ứng xử thế nào thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Cần tôi xác minh làm gì? Đồ dùng cần cấp mà hai cậu cứ ở đây mãi đôi co như thế à? Thiên Mãn chắp tay phía sau, ra dáng của một quản gia nghiêm khắc, khiến Trí Phúc và Trí Khang nhanh chóng mở cổng cho La Thư Anh ra ngoài. Trước khi quay đầu đi, La Thư Anh chỉ kịp nhìn thấy cái nháy mắt nhanh nhẹn và nụ cười vui vẻ vừa xúc động của Thi Nhĩ. Thi Nhĩ đi sau Thiền Mãn, để ý xung quanh không một đám người, mới ghé vào tai ông thì thầm. Lão Mãn à, ông tài thật đấy. Có gì đâu, chẳng qua tôi đi qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người thôi. Thi Nhĩ mỉm cười, một làn gió làm tóc cô hơi bay. Trong lòng thầm chúc phúc cho La Thư Anh, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Sau đó không kìm được lại nói với Thiền Mãn. Lạ Mãn à, thật tốt quá rồi có đúng hay không? Ừ. Tần Thiệu Gia, chúng tôi không tìm thấy. Tần Ngạo u tối, ngồi ở góc sofa. Xảo Vân bên cạnh lặng thinh không dám mở lời. Sắc mặt của y vô cùng đáng sợ. Thì Nhĩ và Thiền Mãn cũng bắt quỳ ở trước mặt. Tiếp tục tìm. Lục tung thành phố cũng phải tìm cho ra. Nếu không một thành phố không tìm thấy thì phải 10 thành phố. Nếu 10 thành phố không tìm thấy thì phải tìm khắp cả đất nước. Giọng hắn băng giá cực độ. Là Thư Anh quả nhiên dám một lần nữa bỏ trốn. Xem ra một lần là chưa đủ để cô ta sợ hãi đến hết đời. Là Thư Anh thất thần ngồi trên giường. Vũ Lam Ân đưa một cốc sữa ấm đến trước mặt cô. Uống đi, em sẽ cảm thấy khá hơn. Cô hơi mỉm cười, một tay nhận lấy cốc sữa từ Vũ Lam Ân đưa đến, một tay viết xuống cuộn sổ bên cạnh. Chị Ân à, cảm ơn chị. Em không còn cách nào khác, mới phải tạm lánh ở đây. Ngày mai sẽ đi ngay à? Không cần đâu Tiểu Anh à, thật sự là không cần. Bây giờ có lẽ Tận Ngạo đã cho đi khắp nơi tìm em. Ở lại đây mới chính là an toàn nhất, đừng đi đâu cả. Vũ Lam Ân nắm tay an ủi La Thư Anh. Cô thật sự kinh ngạc khi biết La Thư Anh đã quyết định bỏ trốn, hơn nữa còn chủ động đến chỗ cô để nhờ sự giúp đỡ. Xem ra La Thư Anh đã thật sự thông suốt rồi. Bên dưới tầng có người bấm chuông liên hồi, khiến La Thư Anh chợt thấy trong lòng sợ hãi. Không lẽ là Tần Ngạo đến tìm rồi sao? Yên tâm, Tần Ngạo sẽ không thể nào nghĩ ra được chỗ của em ở đâu. Nếu có nghĩ ra được, chị cũng không để cho nó mang em đi đâu. Vũ Lam Ân trấn an La Thư Anh xong, cô muốn xuống dưới mở cửa. Thiên Trưởng Khanh ồn ào bên ngoài. Bà xã à, đến giờ đi ăn tối rồi. Hai tay của Thiên Trưởng Khanh xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm để làm bữa tối. Con người này tuy chẳng có gì tốt đẹp, lại hơi vô liêm sỉ, bám theo cô hết ngày này đến ngày khác, nhưng được một ưu điểm là nấu ăn ngon vô cùng. Thường thì cô sẽ đồng ý để cho Thiên Trưởng Khanh vào nhà, dù miệng luôn cằn nhằn hắn, nhưng hôm nay thì không được. Ai là bà xã của anh? Tôi đã ăn tối rồi, anh mau về đi. Thiên Trưởng Khanh ngẩn người mất mấy giây. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn bị Vũ Lam Ân phũ phàng từ chối, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy lạ lùng. Bà xã à, anh mua nhiều đồ như vậy chỉ để làm món em thích thôi. Em thật là tổn thương lòng tốt của anh nha. Thiên Trưởng Khanh mặt mày đau khổ, nâng chân muốn thẳng tiến vào trong, nhưng bị Vũ Lam Ân một lực đẩy ra, làm hắn chao đảo suýt ngã. Cô bạn gái này của hắn cũng là quá khỏe mạnh, quá mức cho phép rồi. Không được, hôm nay tôi rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, không muốn người khác làm phiền. Thiên Trưởng Khanh híp đôi mắt đào hoa, nhìn cô như giò xét, giọng hắn truyền lạnh. Bà xã, em đang giấu người sao? Vũ Lam Ân chột dạ mất giây lát, sau đó cô nói mà như hét lên với Thiên Trưởng Khanh. Anh bị điên à? Ý anh là gì? Mà tôi giấu ai thì liên quan gì đến anh, hả? Thiên Trưởng Khanh sợ con mèo nhỏ này lại chuẩn bị hóa thành hồ lớn, cười ngốc với Vũ Lam Ân. Anh sai, anh sai. Anh không có ý đó đâu, chỉ là lùa em thôi. Anh đi về ngay đi. Vũ Lam Ân lạnh nhạt lườm hắn, không có ý định nói thêm lời nào. Thiên Trưởng Khanh bất đắc dĩ chuyển số đồ trên tay cho cô. Vậy thì em để cái này vào tủ lạnh có được không? Thôi được rồi, giờ thì về đi. Nếu cô không chấp thuận, chỉ sợ Thiên Trưởng Khanh sẽ ở đây ồn ào qua lại một lúc lâu. Vũ Lam Ân ngơ ngẩn nhìn tủ lạnh đã sắp đầy đồ ăn. Bất đắc dĩ say trán khi nghĩ đến, cô chỉ biết úp mì gói mà không biết nấu bất cứ món gì. Cuối cùng đành nhấc điện thoại gọi đồ ăn. Là Thư Anh và Vũ Lam Ân ngồi đối diện trên bàn ăn. Một người luôn miệng nói, một người yên lặng nghe. Cảm xúc biểu hiện qua ánh mắt vô cùng rung động lòng người. Tiểu Anh à, em có đôi mắt thật là đẹp. Vũ Lam Ân từng nhìn thấy hai chị em của La Thư Anh, La Thư Nhu ở cùng nhau rất nhiều lần, nhưng cũng từng chuyên tâm nhìn ngắm đôi mắt của cả hai cô gái này. Rốt cuộc đã phát hiện ra, La Thư Anh và La Thư Nhu như hai bản sao y hệt, nhưng riêng có đôi mắt là khác biệt. La phu nhân là con lai Trung Anh, vì vậy bà được thừa hưởng một đôi mắt lục biếc. Sau đó đôi mắt này lại được di truyền cho La Thư Nhu và La Thư Anh. Nếu như La Thư Nhu có đôi mắt tĩnh lặng và hơi u tối nhạt màu, thì La Thư Anh có một đôi mắt xanh lục lấp lánh, giống như vì tinh tú hiện lên trên bầu trời sau một trận mưa đêm. Một đôi mắt có thể hiện được hỉ nộ ái ố của cả đời người, chân thật mà sống động. La Thư Anh mỉm cười, mấp máy môi như muốn nói lời cảm ơn với Vũ Lam Ân. Sau khi ăn xong, Vũ Lam Ân vào phòng pha nước. nhỏ vài giọt tinh dầu hòa chung với sữa tắm. Cô muốn chăm sóc cho La Thư Anh như đứa em gái của mình. À mà không đúng, mà La Thư Anh đối với cô thật rộng giống như một em gái mà cô muốn quan tâm và lo lắng. La Thư Anh mới đầu còn hơi chần chừ, nhưng với vẻ mặt kiên quyết của Vũ Lam Ân, cô đành phải đồng ý và ngâm mình trong bồn tắm. Mùi tinh dầu khoa lớp khắp nơi, xộc vào mũi tạo nên cảm giác dễ chịu. Làn da trắng xanh của La Thư Anh vẫn còn hiện vô số vết bầm tím, chỗ đậm, chỗ nhạt. Cô tháo lớp băng gạc trên hai mu bàn tay, giơ lên dưới ánh đèn. Vết thương nhỏ nhưng sâu, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, lại giống như đục một lỗ khoét lầu vào trong tim cô vậy. Đã không còn chảy máu, nhưng lại chưa thể thành sẹo. Đã không còn đau đớn, đến có thể rơi nước mắt, nhưng vẫn vô cùng nhức nhối. La Thư Anh ngâm hai bàn tay xuống nước, có một chút đau xót truyền đến làm hai tay cô cứng đờ. Cô thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình được tắm rửa đàng hoàng là khi nào. Những trận đòn roi, những công việc nặng, những giấc ngủ ít ỏi chập chờn, những bữa cơm khô cốc không vị. Mọi thứ từng giờ, từng phút như ăn mòn con người của cô. Nước mắt và máu lẫn lộn chảy xiết đến khô kiệt. Cô không còn nhớ được lần cuối cô thấy tim mình đập rộn lên vì Tần Ngạo là khi nào. Hoảng sợ, sợ hãi, chán ghét và mệt mỏi. Mọi thứ cảm xúc này đã thay thế cho những rung động đầu đời đẹp đẽ. Tần Ngạo, hai cô đã thực sự thoát khỏi gọng kìm giam hãm tàn nhẫn của y hay chưa? Hay phải chăng hắn sẽ sớm tìm tới thôi, sớm tới để bắt cô trở về? Tần Ngạo, hãy tha cho cô có được không? Làm ơn tha cho cô có được hay không? Bác trai, bác gái, hai người dùng thử xem. Sao vẫn là một bàn thức ăn thịnh soạn, mỗi món đều bày biện vô cùng bắt mắt. Là phu nhân kéo cô ngồi xuống bên cạnh bà. Con gái à, sao còn gọi là bác trai bác gái nữa? Phải gọi là ba, mẹ. Sao vẫn ngượng ngùng gọi hai tiếng theo lời của La Vô Nhân, khiến hai người già không cười gượng ép được miệng. Thật là một cô gái tốt. La Vô Nhân gắp thức ăn vào bát cho Sào Vấn. Bản thân được yêu thương như vậy, cô tất nhiên sẽ không từ chối. Không ngờ cô chỉ lấy lòng Tần Ngạo mà hiện giờ còn có thể thế chỗ của La Thư Anh, trở thành con gái cưng của La lão gia. Ba, mẹ, chị Tiểu Nhu chắc là nấu ăn rất ngon. Đúng vậy, con bé nấu ăn giỏi lắm, chỉ tiếc là bạc phận. Không ngờ lại bị chính đứa em gái ngu xuẩn của mình hại qua đời. La phu nhân nói xong thì La Cao Bá không hài lòng ho mấy tiếng. Xem ra ông không muốn đem chuyện này nói với Sảo Vấn. La phu nhân hiểu ý chồng, nhanh chóng tươi cười múc thêm một chén canh gà cho Sảo Vấn. Nào, uống một chút canh đi, đứa bé phải khỏe mạnh mới được. Sảo Vấn xoa xoa chiếc bụng còn chưa biểu hiện lớn lên của mình, cười vui vẻ. Đúng vậy, đứa con này khó khăn lắm mới có thể có được. Tuy Tần Ngạo không hài lòng việc cô lén không uống thuốc tránh thai để có đứa bé, nhưng y cũng không có biểu hiện gì là bài xích, cũng không ép cô phải bỏ nó đi. Vì vậy cô nhất định phải tận dụng cơ hội thật tốt để khiến Tần Ngạo hoàn toàn thuộc về cô. Vị trí Tần phu nhân kia cũng sẽ là của cô. Trong phòng họp hội đồng, không khí trở nên căng thẳng. Mấy ngày nay, một người điềm tĩnh đến mức lạnh lùng như chủ tịch của bọn họ, không biết vì sao rất dễ nổi nóng. Tần Ngạo gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, giọng nói của y khiến người ta trong lòng hoảng sợ. Mấy người gọi cái này là kế hoạch chiến lược hiệu quả nhất sao? Y vùng tay ném tập báo cáo xuống thùng rác ở góc phòng phía sau. Mấy người ăn cơm của hoàng thế, xem ra cũng quá nhiều nên nhàm chán không muốn ăn nữa có đúng hay không? Muốn nhường cho người khác sao? Vài vị đầu đã bạc hai thứ tóc cũng đến mức đổ mồ hôi trên trán, còn vài người trẻ tuổi thì tái mặt lại. Tần Ngạo thần sắc như người từ âm phủ, khí thế áp đảo cả không khí trong phòng, khiến ai nấy đều cảm thấy hô hấp không thông. Riêng chỉ có Thiên Trường Khanh là an nhàn bình tĩnh. Hắn thừa biết Tần Ngạo thời gian gần đây kích động là vì không tìm được La Thư Anh. Cô gái nhỏ, không tiền không thế, lại có thể trốn được tai mắt của Tần Ngạo, xem ra cũng thật là giỏi. Chắc chắn phía sau còn có người đang âm thầm phẫu thuẫn. Tàn học, mọi người về làm việc đi. Phải dồn sức vào công việc, đừng để chủ tịch thất vọng biết chưa. Thiên Trưởng Khanh không xem xen sắc mặt của Tần Ngạo, trực tiếp kết thúc cuộc họp. Căn phòng rộng lớn dần dần chỉ còn lại y và hắn. Tần Ngạo nới lỏng cà lạ vạt, vùng tay đấm mạnh xuống bàn một cái. Chết tiệt! Chẳng qua chỉ là một cô gái thôi sao, bỏ trốn thì thôi đi. Nhưng cô ta không giống. La Thư Anh không phải chỉ là một cô gái. Cô lời người mà cả đời này y cần phải giam giữ bên cạnh, hành hạ cô, khiến cô đau đớn, không thể sống lại không thể chết. Là Thư Anh chính là hung thủ hại chết Tiểu Nhu của y. Cô ta khác biệt so với tất cả. Vì vậy chừng nào y chưa cảm thấy đủ, y quyết sẽ không buông tha cho cô. Hôm nay tôi xin nghỉ. Tần Ngạo ngờ vực nhìn Thiên Trường Khanh. Hắn tuy ở tập đoàn lúc nào cũng chơi, lại hay lượn lờ tán tỉnh nhân viên nữ, nhưng gần như chưa bao giờ xin nghỉ. Đoán biết được ý của Tần Ngạo, Thiên Trường Khanh chưa đánh đã khai. Hôm nay là thứ sáu, ngày bà xã tôi rảnh nhất. Tôi cần đến phải ấm nóng tình cảm với cô ấy. Một tuần qua tôi bị cô ấy phũ hơi bị nhiều rồi đó. Sau đó cảm thấy chưa thỏa đáng với nỗi đau lòng khổ của mình, Thiên Trường Khanh còn tiếp tục bổ sung. Cậu được em mèo trắng xinh đẹp xảo vấn chăm sóc, không phải là quá lợi hay sao? Không như tôi, ngày lái xe qua thai thành phố chỉ để gặp Ân Ân, mà còn bị mắng không thương tiếc. Cũng không đồng ý đi ăn cơm cùng với tôi. Tệ nhất là càng không cho tôi đặt chân bước vào trong cửa nhà. Bà chị gái này của Tần Ngạo quả thật là có một chút khác người. Tuy chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng y vẫn luôn tôn trọng và chưa từng chống đối Vũ Lam Ân. Thiên Trưởng Khanh sau khi thấy Tần Ngạo không có ý gì là từ chối, quyết định xin nghỉ phép của mình, ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi cửa. Khoan đã, Tần thiếu gia, không phải mới đây đã đổi ý rồi chứ? Tần Ngạo chống tay lên bàn, một hồi trầm ngâm rồi mới lên tiếng. Chị gái tôi đã từ chối đi ra ngoài cùng với cậu, còn không cho cậu vào nhà ư? Phải, nhưng mà đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa, có được không? Chị ấy luôn luôn như thế sao? Không, chỉ là mấy hôm gần đây thôi. Tần Ngạo im lặng. Nhưng cậu hỏi làm gì? Tần Ngạo tiếp tục im lặng. Có ý kiến gì sao? Có cách gì giúp tôi sao? Một chỗ im lặng khiến Thiên Trưởng Khanh muốn lật bàn kiểu này. Còn người này cũng quá đáng vừa vừa thôi chứ. Sau đó hắn hậm hực đạp cửa đi ra ngoài. Tần Ngạo lấy trong túi ra một bao thuốc. Đốm lửa nhỏ cháy lên phút chốc rồi tàn ra một làn khói trắng bay lượn mờ ảo. Nếu như y đoán đúng, nếu như đúng thì... Là Thư Anh. Xem ra y đã biết vì sao y không thể tìm thấy cô được. Vẫn không thân thiện như vậy nhỉ? Vũ Lam Ân bước lại gần Tần Ngạo, đang hút thuốc ở ban công. Cô đi đến bên cạnh y, quay người tựa lưng vào thành lan can, được làm bằng gỗ quý, hai tay khoanh ở trước ngực. Hôm nay là sinh nhật của Tần Trung, là bữa tiệc lớn của Trần ta. Người già vốn dĩ không cần phức tạp như vậy, nhưng với vị trí đứng đầu Tần ta, bữa tiệc này mang hương vị thương mại nhiều hơn là chúc mừng. Năm Tần Ngạo 18 tuổi, Tần Trung và Thương Tố Tố ly hôn, cũng là lúc Tần Ngạo ở bên ngoài dần dần tự lập. Hiện tại thừa kế hơn nửa sản nghiệp Tần ta, y còn không có ít những công ty tự mở và nắm trong tay chuỗi nhà hàng khách sạn hàng đầu. Giống như Tần Ngạo yêu sâu sắc La Tư Nhu, mẹ y Thương Tố Tố cũng từng yêu sâu đậm một người con trai, lầm lỡ mang thai Vũ Lam Ân. Vì quá sợ hãi nên sau khi lén lút sinh ra cô đã vứt bỏ bên đường, bỏ mặc sống chết. Duyên phận quả thật khéo chê đùa. Một năm sau khi Thương Tố Tố ly hôn cùng Tần Trung, bà tình cờ biết được con gái mình còn sống. Vũ Lam Ân khi đó là con nuôi của một thương gia giàu có là Vũ Kiến Bắc, cũng chính là mối tình đầu của Thương Tố Tố năm xưa. Vòng đi vòng lại, một nhà ba người có thể đoàn tụ. Vũ Lam Ân bề ngoài lạnh nhạt, bản tính nóng nảy, nhưng thực chất tâm địa đơn giản. Đến những thứ như là thù hận vì bị mẹ bỏ rơi cũng chẳng một chút nảy sinh trong cô. Thiên Trường Khanh đã từng bất mãn hỏi cô vì sao Thương Tố Tố năm xưa nhẫn tâm bỏ rơi Vũ Lam Ân mà cô không hề hận bà, lại có thể vui mừng nhận mẹ như vậy. Vũ Lam Ân đáp một câu cụt lùn, đó là vì lười. Người hỏi nghe xong thì mặt mày chuyển xanh chuyển trắng. Trên đời lại có người quá lười để hận người khác, chắc cũng chỉ có một mình Vũ Lam Ân. Tần Trung và Thương Tố Tố tuy đã ly hôn, nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Cũng như bao cuộc hôn nhân mang tính chất liên doanh khác, bọn họ từ đầu đến cuối không hề có tình, nhưng vẫn có nghĩa. Thương Tố Tố lại sinh cho Trần Tung một người con trai tài giỏi như là Tần Ngạo. Tần Trung quả thật có một chút cảm kích bà. Tần Ngạo dụ tắt điếu thuốc. Y biết Vũ Lam Ân không thích mùi thuốc. Tuy Tần Ngạo chưa bao giờ nói ra, nhưng Vũ Lam Ân thường hay để tâm đến những hành động nhỏ này, mà biết được Tần Ngạo rất quý trọng người chị gái như cô. Tần Ngạo âm trầm, lạnh lẽo, tàn độc. Ở Tần ta chưa bao giờ nể mặt ai cả. Đến ba đứa con của Tần Trung cùng với mẹ hai là Nhan Ly, là Tần Phúc, Tần Minh và Tần Nhân Nhã. Tuy trong lòng oán giận, nhưng bao chưa giờ dám bày tỏ ra mặt với y. Bọn chúng đều sợ Tần Ngạo hơn sợ cả chính ba mẹ mình. Nếu không đưa cô Tiểu Bạch Thỏ xinh đẹp của mày về thì sao? Vũ Lâm Ân cố ý cao giọng. Là Thư Anh, dù gì cũng là con dâu của Tần ta, mang lễ cưới hỏi đàng hoàng. Dù Tần Ngạo kiên quyết phủ nhận điều đó, thì một mình con bé, tình nhân cũng không có cửa so sánh. Vũ Lâm Ân trong lòng kêu gào đắc ý. Là Thư Anh, chị đây sẽ đòi lại công bạn cho em. Thảo Văn đang có thai, không thích hợp những chỗ đồn ào. Vũ Lâm Ân sắc mặt tối đen, lại có một chút thông tin vào tai mình. Có thai ư? Đã được hơn 3 tuần rồi. Vũ Lam Ân muốn bạt tay Tần Ngạo một cái, nhưng cô kiềm chế cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, gương mặt không lộ ra một chút cảm xúc gì cả, chỉ kênh kiệu nở ra một nụ cười. Thế sao mày không buông tha Tiểu Anh đi? Nhân tình tốt đẹp cũng có rồi, con cũng đã có, tại sao lại không buông tha cho con bé? Tần Ngạo chống hai tay vào thành lan can, hắn nhìn xuống khuôn viên đang được thắp sáng bởi vô số những bóng đèn màu sắc bên dưới. Bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị bày biện rất tỉ mỉ. Tháp lý cao 9 tầng bốc một làn khói, rượu từ chai sâm panh trong tay của Tần Trung chảy xuống một đường đỏ sẫm. Từ những vị lão gia, phu nhân đến những cậu ấm cô chiêu của họ đều mang trên người toàn lặt bồ hiệu bậc nhất, trang sức lấp lánh toàn thân. Cảnh tượng này làm Tần Ngạo nhớ về năm hắn 12 tuổi, tại tiệc sinh nhật của La Như Thu. Khi pháo hoa bắn sáng rực cả một khoảng trời, hắn phát hiện em gái là Thư Anh đang làm một hành động ngây ngốc. Em ở trên đó làm gì? Càng ở trên cao thì có thể càng gần những bông hoa ở trên bầu trời. Tần Ngạo nhìn La Thư Anh giờ đã trên đỉnh ngọn cây, dù pháo hoa đã tắt hết nhưng cô chưa chịu xuống. Xuống thôi, nếu ngã sẽ nguy hiểm đấy. Tần Ngạo không hiểu sao y lại đặc biệt quan tâm đến La Thư Anh, có lẽ vì nguy hiểm hay không, chỉ là cảm giác không thể bỏ mặc cô nhóc này. Có lẽ vì La Thư Anh là em gái của La Thư Nhu yêu quý nhất. Có lẽ chỉ là vậy thôi. Không, không xuống được. La Thư Anh mếu máo muốn khóc. Cô bé sợ hãi nhìn từ trên cây cao xuống mặt đất, cách một khoảng mà theo cao như là mấy tầng. Tần Ngạo nhíu đôi lông mày. Có thể lên sao lại không thể xuống? Đúng là một đứa ngốc mà. Nhảy xuống đi, anh sẽ đỡ. Tần Ngạo sừng sốt vì mình mỉm cười khi nhìn La Thư Anh. Lại càng sừng sốt khi y nói với cô câu ấy. Những lời nói ra mà không thể rút lại, y giang tay chuẩn bị tư thế sẽ đỡ cô. Sẽ ngã mất thôi. Nếu chết hãy cho con lên thiên đường với. Tần Ngạo búng trán của La Thu Anh một cái thật kêu. Cô bé mới từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm đè lên Tần Ngạo. Cô bé ngốc. Tần Ngạo cong cong khóe môi, đưa tay góc đầu của La Thu Anh. Nhưng tay y lại dừng lại giữa không trung. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này khiến lòng y nảy sinh mâu thuẫn. Lại có lẽ vì La Thư Anh là em gái sinh đôi của La Thu Như ư. Lần đầu phát hiện cuộc đời y cũng có nhiều lúc phải gặp sự cố có lẽ như vậy. Tần Ngạo nhấc La Thư Anh đứng dậy. Không sao nữa rồi. Cảm ơn anh. Mấy giây không kìm được, La Thư Anh mím mím môi quyết định bổ sung. Anh thật sự không nhớ. Anh Tần Ngạo. La Thư Nhu từ phía sau chạy lại, vừa nhìn thấy cô, Tần Ngạo đã mỉm cười. Em tìm anh nãy giờ, mọi người đang chơi trò bên kia, chúng ta mau qua đi. Ừ. Tần Ngạo một lần nữa lại bị La Thư Nhu nắm tay kéo đi trước mặt La Thư Anh. À, cả em nữa Tiểu Anh, mau qua bên kia thôi. Dạ vâng ạ. Nụ cười của La Thư Anh khi ấy có điều gì ẩn lấp mà đến giờ y vẫn không hiểu được. Tần Ngạo đưa mắt nhìn ra xa hơn. Có một cậu nhóc vừa đỡ một cô nhóc đứng dậy. Cô bé ấy mặc chiếc váy cúc họa mi rất đẹp, y như bộ váy của La Thư Anh đêm đó. Khi La Thư Anh nhảy từ trên cây xuống dưới, chiếc lắc chân của cô rung nhẹ, tạo thành những âm thanh rung động lòng người. Anh thật sự không nhớ. Tần Ngạo đã quên mất điều gì rồi sao? Đêm đó La Thư Anh định nói gì với y vậy? Tần Ngạo quay sang Vũ Lam Ân, gương mặt của cô kiên nghị lạnh nhạt. Y nói với cô, đúng là tình nhân tốt đẹp đã có, con cũng đã có. Nhưng La Thư Anh, em sẽ không buông. Vậy là vậy rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện.